Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1583, Tử Hồn Điệp Mãng. Tại Hải Tiên như vậy bên dưới điên cuồng, bốn phía hư không, toàn bộ chấn vỡ, bên trong linh hải, toàn bộ đại dương, toàn bộ hướng về Hải Tiên trước mặt đại dương cự kiếm hội tụ mà đến. Một kiện tiên phẩm, muốn luyện chế, là muôn vàn khó khăn. Loại người bình thường, coi như tập hợp toàn bộ cửu châu giới đại dương cũng không khả năng ngưng luyện ra. Nhưng Hải Tiên thiên tư không kém hơn Cổ Phong bao nhiêu. Hắn cảm ngộ hải chỉ ý cảnh, đồng thời chạm đến chân dài ngưỡng cửa. Giờ khắc này, bên trong linh hải, đại dương triệt để khô cạn. Toàn bộ sinh vật biển, đều bại lộ dưới ánh mặt trời. Toàn bộ cửu châu giới, bên trong linh hải. Toàn bộ đại dương điên cuồng hội tụ phía dưới, cô đọng thành một chuôi lam quang lấp lánh kiếm. Kiếm này, chỉ có một thước chiều dài bị Hải Tiên nắm chặt trong tay. Bên trên hắn, tản ra nhân cấp thượng phẩm tiên bảo khí tức. Nhân cấp thượng phẩm tiên bảo, coi như tại trong tinh không, cũng sẽ bị tiên đạo tam giai phía dưới cường giả truy đuổi. Vậy mà xuất hiện tại trong tay Hải Tiên, thi triển ra thủ đoạn như thế. Hải Tiên cũng là tiêu hao rất lớn, sắc mặt cũng là không khỏi trở nên tái nhợt. Hắn nhìn về phía Cổ Phong, cười lạnh mở miệng, "Cổ Phong, hôm nay một kiếm, ta liền có thể chảm ngươi." Cổ Phong trong mắt mang theo lạnh lùng tâm ý, "Ngươi thân là Hải Tiên, khống chế linh hải sinh linh chính là ngươi con dân, mà ngươi cử động như vậy, nhường ngươi con dân, còn như thế nào sinh tồn được?" Ngươi xứng gọi Hải Tiên sao? Lời nói ở giữa, Cổ Phong vung tay lên. Lúc này, bốn phía hư không, một vài bức bên trong linh hải hình ảnh hiển hiện. Giờ khắc này, bên trong linh hải, đại dương đã hoàn toàn biến mất, biến thành khắp nơi khô cạn vũng bùn. Đại dương đây, chúng ta đại dương đâu? Hải Tiên đại nhân, vứt bỏ chúng ta sao? Chúng ta bị ném bỏ, chúng ta sắp chết. Vì cái gì? Hải Tiên đại nhân, vì sao muốn giết chúng ta? Ngoặc kép chấm chấm, vô số hải dương sinh linh. Giờ phút này trong mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng mở miệng. Bọn hắn đều hiểu rõ. Có bản lĩnh sẽ đại dương thu lấy. Chỉ có Hải Tiên, một chút thực lực mạnh mẽ hải tộc còn có biện pháp tại lục địa sinh hoạt. Mà đại bộ phận còn chưa bước vào võ đạo, hoặc là tu vi thấp hải tộc. Hiện tại bại lộ dưới ánh mặt trời. Không có đại dương. Chỉ có một con đường chết. Hải Tiên. Vô đạo. Hải Tiên đáy mắt. Hiện lên một vòng phức tạp. Chẳng qua lần nữa nhìn về phía Cổ Phong thời điểm. Lại là hóa thành kiên quyết. Chỉ cần có thể giết ngươi. Bản tiên nguyện ý trả bất cứ giá nào. Hiện tại. Ngươi có thể chết. Giết. Lời nói ở giữa. Hải Tiên trong tay. Cái kia cô đọng toàn bộ cửu châu giới đại dương. Khí tức đã đạt tới nhân cấp thượng phẩm tiên bảo hải thủy kiếm. Hướng về Cổ Phong trực tiếp chém tới. Người ngay cả dân tâm đều mất đi. Còn muốn thắng ta. Thứ sáu phong ấn. Mở. Giờ khắc này. Cổ Phong trong tay tuế nguyệt kiếm điên cuồng rung động. Cổ Phong không chút do dự. Thể nội dương cương khí tức. Điên cuồng rót vào trong đó. Vù. Tuế nguyệt kiếm. Rền vang chấn động, bên trên hắn, chín đạo phong ấn, giờ khắc này, vậy từ chưa mở ra đạo thứ sáu phong ấn, bỗng nhiên tan vỡ, oanh, kinh khủng thủy triều, từ tuế nguyệt kiếm bên trên bộc phát ra, bên trên hắn, tản mát ra thuộc về nhân cấp thượng phẩm tiên bảo khí tức. Cái này, Hải Tiên nhìn thấy cảnh này, trong đầu, bỗng nhiên oanh minh, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Cổ Phong trong tay chuôi kiếm này, lại là một chuôi nhân cấp thượng phẩm tiên bảo. Bất quá, giờ khác này, hắn sẽ không lùi bước. Bành, Cổ Phong cùng Hải Tiên, đều là cầm trong tay kiếm, hướng đối phương phóng đi. Tuế Nguyệt kiếm cùng Hải Thủy kiếm, rốt cục đối oanh cùng một chỗ. Không như trong tưởng tượng cuồng bạo khí thế. Giờ khác này, thiên địa ở giữa, càng là bình tĩnh đáng sợ. Cổ Phong cùng Hải Tiên, đều là không nhúc nhích, thời gian như là dừng lại. Hải Tiên, ngươi bại, Cổ Phong mở miệng, hắn thu kiếm, đồng thời đem Hải Tiên trong tay Hải Thủy kiếm, đoạt đến trong tay, mà Hải Tiên thân thể như cũ không nhúc nhích. Vừa rồi Song Phương đối oanh một kiếm, sở dĩ không có tạo thành bất luận cái gì gợn sóng, là bởi vì tại đối oanh trong nháy mắt, Tuế Nguyệt kiếm bộc phát ra kinh khủng Tuế Nguyệt tĩnh chỉ ý cảnh, đem toàn bộ dừng lại. Cái này ý cảnh không phải Cổ Phong tu luyện ra, mà là Tuế Nguyệt kiếm bên trong cho tới nay nắm giữ. Cái này Tuế Nguyệt tĩnh chỉ ý cảnh cực kỳ kinh khủng, trong nháy mắt đem Hải Tiên định chủ. Oanh, Cổ Phong tiện tay một trường đánh vào Hải Tiên ngực. Lúc này Hải Tiên trong miệng tiên huyết phun mạnh mà ra, cả người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Đoạt kiếm, đánh bại, chỉ ở chớp mắt ở giữa, Cổ Phong một vung tay lên, hư không chấn vỡ. Trước mặt hắn là vô số bên trong linh hải, những cái kia cơ hồ khô cạn gây nên biển chết dương sinh linh hư ảo hình ảnh. Giờ khắc này, linh hải bên trên, vô số hải tộc cũng là nhìn thấy bên trên bầu trời Cổ Phong hư ảo hình ảnh. Ta Cổ Phong nhất thống cửu châu giới, linh hải cùng cửu châu đại lục ân oán, từ hôm nay xóa bỏ. Cổ Phong nhìn về phía cái này vô số hải dương sinh linh hư ảnh, mở miệng, lập tức trong tay cái kia hải thủy kiếm bỗng nhiên hất lên. Cái kia hải thủy kiếm từ hư không mà ra, rơi vào linh hải, trực tiếp tan vỡ vỡ vụn, lập tức hóa thành cuồn cuộn đại dương, tiêu tán mà ra. Linh hải xuất hiện lần nữa, toàn bộ hải dương sinh linh được cứu. Ta thần phục Phong đế, ta thần phục Phong đế, chúng ta hải tộc vĩnh viễn thần phục Phong đế. Ngoặc kép chấm chấm. Giờ khắc này, vô số hải tộc lần nữa nắm giữ hải nước sau, nhìn về phía bên trên bầu trời Cổ Phong thân ảnh, trong mắt tràn đầy trước đó chưa từng có vẻ cảm kích. Nơi xa, Hải Tiên khóe môi nhếch lên huyết thủy, trong mắt tràn đầy cực độ vẻ không cam lòng. Tuế Nguyệt kiếm sáu đạo phong ấn phía dưới, mặc dù uy thế kinh khủng, nhưng quá mức khó có thể khống chế. Cổ Phong lập tức lại đem lần nữa phong ấn ba đạo. Như vậy vừa vặn mở ra ba đạo phong ấn, Tuế Nguyệt kiếm khí tức mà thôi trở lại thiên giai cực phẩm. Cổ Phong nhìn về phía Hải Tiên, thanh âm bình thản cực kỳ. Hiện tại, Cửu Châu Đại Lục, Linh Hải, toàn bộ, lại không có quan hệ gì với ngươi. Hải Tiên, ngươi bại, hiện tại, nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc là ai? Ha ha, ha ha ha, giờ khắc này, Hải Tiên cười như điên, lập tức nhìn về phía Cổ Phong. Cổ Phong, không nghĩ tới thực lực ngươi đạt tới mức như thế. Chẳng qua rất tốt, rất tốt. Như vậy, đưa ngươi hoàn toàn thôn phệ, ta liền sẽ mạnh hơn, có thể bức ta thi triển ra thủ đoạn cuối cùng. Cổ Phong, ngươi cho dù chết cũng cần phải đáng giá kiêu ngạo. Tử hồn điệp mãng xuất, lời nói ở giữa, Hải Tiên rơi vào trong hư không kia thuộc về hắn trên đảo hoang. Hắn rơi vào cái kia miệng giếng cạn bên cạnh, bỗng nhiên hướng về đại địa ấn một cái. Lúc này, vô biên màu tím đường vân, từ giếng cạn làm trung tâm, hướng về đảo hoang bốn phía điên cuồng khuếch tán ra. Đây là, Cổ Phong cảm giác được một loại cực kỳ kinh khủng khí tức. Ngao, chỉ nghe một đạo kinh khủng giống to từ giếng cạn bên trong truyền ra. Cái này tiếng giống để Cổ Phong nguyên thần đều là không khỏi rung động. Phốc phốc, Cổ Phong sau lưng phần đông đệ tứ bộ võ giả đều là cùng nhau sắc mặt thương bạch. Những cái kia đệ tam bộ võ giả từng cái tiên huyết phun mạnh mà ra, toàn bộ lui ra phía sau. Cổ Phong lúc này quát lên, trong nháy mắt tất cả mọi người không chút do dự điên cuồng hướng phía sau thối lui. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương, đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.